Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 390, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, tôi cho anh ngay đây. Tân Án có chút mất kiên nhẫn nói. Cũng không nhường đường, không mời tôi vào ngồi chơi sao? Roger Hy nhướng mày, như thể cảm thấy đây là một hành động rất quyến rũ của anh ta. Nhưng hành động này trong mắt Tân Án thì chẳng khác nào rơi vào vũng dầu. Nghiêm Húc cũng thích nhướng mày, nhưng so với anh ta thì thoải mái, tươi tắn và đẹp trai hơn nhiều. Vừa nghĩ đến Nghiêm Húc, cô liền nhớ ra hai người còn đang nói chuyện dở thì bị cái tên này làm gián đoạn. Nhìn Roger Hy cô càng thêm tức giận. Phòng hơi bừa bộn, ngại quá, không sao, vào nói chuyện riêng cũng được. Roger Hy như thể cảm thấy Tân Án đang cố tình làm cao. Lại còn muốn lách qua Tân Án đẩy cửa vào. Kết quả bị Tân Án dùng chân chặn lại. Ngài La, anh đây là muốn làm gì? Tân Án đã lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn trên mặt. Chỉ thiếu điều đuổi thẳng anh ta đi. Roger Hy đột nhiên bật cười. Tân tiểu thư, làm cao lâu quá thì mất tác dụng đó nha. Tân Án thật sự trong lòng có cả vạn dấu chấm hỏi. Cái tên này sao lại nghĩ rằng cô đang làm cao chứ? Ngài La, hình như anh nghĩ nhiều quá rồi. Nếu anh không đi tôi sẽ gọi người. Trong mắt Tân Án thoáng có chút cảnh cáo. Cô đừng có không biết điều. Roger Hy đẩy cửa định xông vào. Thật đúng là mặt dày không biết xấu hổ. Cô cũng không muốn dây dưa với Roger Hy ở đây. Lỡ có người đi qua thì không hay. Tân Án nắm lấy tay Roger Hy đang chống trên cửa rồi vặn ngược lại. Roger Hy lập tức đau đớn xoay người. Sau đó Tân Án đá văng Roger Hy ra. Phanh, một tiếng đóng cửa lại. Mặc kệ Roger Hy bên ngoài kêu la thế nào. Trên WeChat, Nghiêm Húc vẫn đang hỏi cô sao đột nhiên không thấy tin tức. Có phải cô ngủ rồi không? Cô nghĩ một lát rồi kể vắn tắt chuyện vừa xảy ra cho Nghiêm Húc. Nghiêm Húc, cái tên Roger Hy này có vẻ chơi bời lắm. Em phải cẩn thận một chút. Tân Án, nếu em nói, em vừa đánh hắn thì sao? Nghiêm Húc, hắn đáng đời. Em có bị thương ở tay không? Tân Án nhìn thấy tin nhắn của Nghiêm Húc thì không nhịn được cười. Nghiêm Húc ngốc nghếch tâng bốc cô như vậy. Sợ là cô gờ. Y, ế, xê người anh cũng muốn giúp cô dọn xác mất. Tân Án, anh đúng là quá đáng. Tuy rằng nói đùa như vậy, nhưng Nghiêm Húc vẫn dặn dò Tân Án thêm vài câu. Dù sao thì những kẻ tiểu nhân khó đối phó nhất ở chỗ mình không biết khi nào chúng sẽ chơi xấu mình. Roger Hy bên ngoài dường như đã hùng hổ rời đi. Lúc vặn tay và đá anh ta, Tân Án đều đã khống chế lực đạo. Đảm bảo có thể khiến anh ta không thoải mái nhưng lại không bị thương. Nên cô cũng không sợ Roger Hy chạy đi mách lẻo. Nhưng đến hôm sau, khi nhìn thấy Roger Hy ở phòng chờ, anh ta đã trở lại vẻ mặt bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Thấy Tân Án đến còn cười tươi chào hỏi cô. Tân tiểu thư, đến rồi à? Roger Hy nói. Chào buổi sáng, nếu Roger Hy không nhắc đến, Tân Án cũng sẽ không tự tìm phiền phức. Sau khi thay đồ xong, nhãn hiệu cử người đưa hai người đến hội trường xem show. Tân Án đi phía trước, cảm nhận được một ánh mắt nóng rực từ phía sau. Quay đầu lại, là Roger Hy đang nhìn chằm chằm vào tấm lưng trần của cô với ánh mắt sáng như đuốc. Ánh mắt đó khiến cô có chút khó chịu. Triệu Hy nhận ra ánh mắt của cô. Nhanh chóng chạy lên khoác áo choàng cho Tân Án. Còn trừng mắt nhìn Roger Hy một cái. Roger Hy chỉ khẽ mỉm cười với cô rồi lướt qua Tân Án đi về phía trước. Án nỉ, người này ghê tởm quá đi. Triệu Hy nghiến răng nghiến lợi nói. Chị thấy lúc nãy hắn cười không? Không sao, đừng động vào hắn. Tân Án vỗ vỗ Triệu Hy rồi đi về phía trước. Cách chương.